Chương 281, người thắng. Một giây ghi nhớ, bốt. Sớm, bốt. Vô hình, Hạ Húc tại Tinh Hải công nghiệp bên này bị các công nhân viên đổi xưng hô. Thành thành thật thật gọi lão bản không được sao? Túng cái gì tiếng Anh? Ngay từ đầu Hạ Húc còn đầu óc mơ hồ uống nắng một lần, nhưng qua mấy ngày sau cũng liền buông xuôi bỏ mặc rồi. Lại là gần nửa tháng thời gian trôi qua, nhìn hình kẻ săn mồi thiết kế trải qua trùng điệp ưu hóa cùng tra sót bổ sung sau cuối cùng sửa bản thảo, Hạ Húc một hơi chế tác 12 con ra tới. Loại này công nghệ cao độ chơi phí tổn vẫn là thật đắt, bởi vì kết cấu phức tạp lại dùng không ít cao cấp phần cứng. Bởi vậy cho dù là loại này cực nhỏ hình người máy phí tổn đều là mấy chục vạn. May Hạ Húc coi như có chút tích xúc, Tinh Hải đầu tư phong hiểm cũng ở đây Trần Nhạc Giao dưới sự hướng dẫn lần lượt hoàn thành mấy cái tỷ lệ lợi ích không kém đoạn tuyến đầu tư, lúc này mới có thể có này đến khí một hơi tạo ra hơn 10 đài tới. Đáng tiếc, chế tạo mặc dù chế tạo nhiều như vậy, nhưng làm sao mang theo lại là cái vấn đề. Nhện hình kẻ săn mồi dù sao có so bóng rổ còn muốn lớn hơn mấy vòng thể tích, trọng lượng vậy nhẹ không đến đi đâu, tùy thân mang lên một đài đều so sánh vướng bận rồi. Hơi suy tư, đặt mua cổ xe dụng cụ chở kế hoạch không thể không lần nữa bị Hạ Húc nâng lên lịch trình ngày. Nhưng cái này vẫn là cần tạm thời trì hoãn một hồi, mua cái mấy chục vạn xe bình thường luôn cảm giác kém chút ý tứ, để mắc xe sang giá cả lại muốn hướng mấy triệu lên rồi. Trần Nhạc Giao kiếm tiền năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng phong hiểm đầu tư không thể so đánh bạc giống như đầu tư cổ phiếu, muốn thu hoạch được hồi báo là cần một chu kỳ. Lại thêm rất nhiều lại lập tức muốn đầu tư ra ngoài, hiện tại Tinh Hải đầu tư phong hiểm hoạt động tài chính vậy chỉ còn lại 10 triệu tả hữu. Cầm mấy triệu mua xe sang vẫn là quá mức xa xỉ, tổng phải lưu chút tài chính để phòng vạn nhất. Bất quá rất nhanh tài chính hẳn là cũng không phải là vấn đề. Trải qua hai tháng này thời gian, Tinh Hải sinh vật y dược bên kia đã hoàn thành khống thả hình huyết áp thuốc các hạng thỉnh cầu cùng công tác chuẩn bị, kế thừa từ cùng cùng chế dược dây chuyền sản xuất cũng đã tiến hành tương ứng cải tạo điều chỉnh thử, hiện tại chính liên tục không ngừng tiến hành sản xuất. Loại này kiểu mới thuốc hạ huyết áp bất kể là bản thân dược hiệu vẫn là vượt qua thời đại khống thả kỹ thuật đều không thể nghi ngờ có thể cho trên thị trường đồng loại cạnh phẩm tạo thành hàng trí đa kích. Bởi vậy tại chính thức tuyên bố trước đó còn cần trước chuẩn bị bên trên đầy đủ tồn kho mới được. Nhưng ở này trước đó, vô số khứu giác bén nhạy đại diện người bán buôn lại đã sớm trông chừng mà động. Dù sao trên thế giới này nhưng không có bức tường không lọc gió, Tinh Hải sinh vật y dược tại Tân Dược nghiên cứu phát minh hoàn thành sau tiến hành dây chuyền sản xuất gây dựng lại cùng vật liệu mua sắm chờ một hệ liệt hành động căn bản không gạt được người, sớm đã có không ít nghiệp nội nhân sĩ biết được tin tức. Bởi vậy, gần đây thời gian nửa tháng bên trong, Tinh Hải sinh vật y dược làm việc địa điểm có thể nói là đông như trảy hội. Đủ loại con đường điện thoại căn bản là không có dừng lại qua. Cũng được thua thiệt Hạ Húc sớm có dự kiến trước, sớm tại trước đó thu mua cùng cùng chế dược thời điểm liền để Trần Nhạc Giao cho xí nghiệp dược tới bên này cái thay máu, vậy tự mình động thủ khai báo phê so sánh có thể làm nhân tài, sở dĩ thật cũng không ra cái gì đường rẻ. Chỉ là mắt thấy Tinh Hải sinh vật y dược đông như trảy hội liệt hỏa nấu dầu, một ít sớm có dự liệu khách không mời mà đến cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Lão bản, Griffin Jones đến rồi. Hôm nay, Trần Nhạc Giao đặc biệt điện thoại thông tri Hạ Húc một vị nào đó khách không mời mà đến. Griffin Jones. Hạ Húc mặt lộ vẻ một sợi hồi tưởng trầm ngâm. Thời gian qua đi mấy tháng lâu, nhất là cái này hai tháng chuyên chú thiết kế nhện hình kẻ săn mồi, hắn đều kém chút đem vị này, siêu não, kịch bản nhân vật chính cho ném sau óc rồi. Ta lập tức tới. Khóe miệng có chút nhếch lên, Hạ Húc buông xuống trong tay sự tình, trực tiếp chạy tới Tinh Hải đầu tư phong hiểm. Mà lúc này, Tinh Hải đầu tư phong hiểm cổng. Thời gian qua đi mấy tháng, Griffin Jones lần nữa đặt chân nơi đây. Bất quá không giống với lần trước oán hận cùng ra vẽ ra tới khẩn cầu hợp tác khiêm tốn, giờ phút này hắn là lấy một bộ người thắng tư thái đứng vững tại đây. Bỗng đến không có một tia nếp gấp màu lam nhạt âu phục, chải cẩn thận tỉ mỉ sạch sẽ tóc ngắn, ngay cả giày da đều lau đến khi sáng loáng, khắp khuôn mặt là xuân phong đắc ý cười nhạt, đi trên đường đều lộ ra nhẹ nhàng mấy phần. Gió xuân được ý mã vó tật, lời nói chỗ thuật cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà trên thực tế, hắn hôm nay tới nơi này vậy đúng là vì hưởng thụ thành quả thắng lợi. Ưu tú thợ săn luôn luôn sẽ lấy con mồi hình thức xuất hiện, đáng tiếc các ngươi không hiểu đạo lý này. Tại cổng đứng vững, ngửa đầu nhìn về phía tinh hải đầu tư phong hiểm treo ở cửa khối kia biển hiệu. Griffin Jones trên mặt mỉm cười chuyển thành rực rỡ mỉm cười. Tưởng tượng mấy tháng trước đó, tinh hải đầu tư phong hiểm cùng hắn sáng lập thiên thần đầu tư tại thể lượng có thể nói là ngày đêm khác biệt, một tài chính gần ức, một chỉ có tội nghiệp mấy trăm vạn. Khi đó tinh hải đầu tư phong hiểm là bực nào phách lối bá đạo, vì chiêu mộ một cái khu luật sư liền dám ném ra lương năm một triệu, chiêu mộ lên tài chính đầu tư các phương diện nhân viên càng là cùng không cần tiền đồng dạng, bằng vào tài đại khí thô từ hắn nơi này đào đi rồi không biết bao nhiêu bị hắn coi được nhân tài. Đều ở vào tinh thành, đều thành lập không lâu trăm phế đợi hưng, hoặc hứa tinh gió biển quan tại ở trong đó cũng không có tận lực nhằm vào hắn ý tứ, nhưng cái này ngược lại mới là hắn khó khăn nhất tiếp nhận. Thu hoạch được thiên tài thuốc sau hắn luôn luôn lòng tin bừng bừng tự cao tự đại, sao có thể khoan dung mình ở như thế trực quan so sánh bên dưới toàn phương vị bại bởi một cái bình thường hạ quốc người. Bản thân dựa vào thiên tài thuốc kiếm được mấy triệu tại đắc chí. Tinh hải đầu tư phong hiểm lão bản, cái kia nghe nói thậm chí còn vừa mới thành niên đáng chết học sinh cấp 3 liền đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lợi nhuận gần ức. Mình làm ngưu làm ngựa đánh tình cảm bài, thật vất vả cùng Trương Tam bọn người mới kéo lên quan hệ. Kết quả tinh hải đầu tư phong hiểm trở tay chính là mấy triệu ném ra đến, cứng rắn không một giây ghi nhớ, xinh xinh đem người cướp đi. Thế này sao lại là xuất tiền thông báo tuyển dụng, cái này rõ ràng là tại dùng tiền đánh hắn mặt, đánh được phanh phanh rung động, đem hắn một lời chân tình trả giá chà đạp được không đáng một đồng, cũng ở đây không tiếng động châm chọc lấy hắn khốn cùng. Không có tận lực nhằm vào, đây quả thực so tận lực nhằm vào còn muốn cho hắn khuất nhục. Bởi vì này để hắn cảm giác mình tại bị xem như một con dung dế, từ trên đầu mình ép qua thì thậm chí đều chưa từng chú ý tới mình. Nhất làm cho hắn không thể chịu đựng vẫn là Trần Nhạc Giao, vị này rõ ràng là bản thân bỏ bao công sức mới mời trở về đỉnh cấp tài chính nhân tài, vẫn là vị để hắn vừa gặp đã cảm mến siêu cấp mỹ nhân. Hắn tốn sức tâm tư mời lôi kéo, thậm chí không tiếc hạ thấp tư thái thậm chí xuất ra thiên tài thuốc tiến hành biểu hiện ra, kết quả nghênh đón lại là chẳng thèm ngó tới. Mà lại hôm sau nàng liền lắc mình biến hóa lập mã thành tinh hải đầu tư phong hiểm giám đốc. Trái lại đè ép cùng khi nhục chính mình. Mỗi lần nhớ tới mình làm thì vì thủ tín Trần Nhạc Giao thì còn đặc biệt chuyển ra tinh hải đầu tư phong hiểm tiến hành nêu ví dụ, kết quả nhân gia đã sớm lấy được chính quy tinh hải đầu tư phong hiểm mời, như là nhìn thằng hề nhìn mình khoe khoác lác tràn cảnh, nội tâm của hắn lại luôn là có vô tận xấu hổ cùng khuất nhục. Bất quá, hết thảy đều kết thúc. Về sau đây hết thảy đều chỉ sẽ trái lại. Tinh hải đầu tư phong hiểm phía sau màn tiểu thí hài lão bản chỗ ỷ lại đơn giản là vận khí tốt đầu tư một cái ngoài ý muốn bạo lửa công ty game thôi. Còn tầm nhìn hạn hẹp mấy chục triệu liền sớm bán đi ra ngoài. Mặc cho ngươi tài chính nghiền ép ta gấp mấy chục lần lại có thể thế nào? Phàm nhân vĩnh viễn không có khả năng cùng thiên tài cùng so sánh, không có chân chính thương nghiệp trí tuệ có được lại nhiều tiền đều chỉ sẽ là trong miệng của người khác thịt mỡ. Trên thực tế sớm tại mấy tháng trước đó, hắn liền lợi dụng địch sáng ta tối ưu thế cho tinh hải đầu tư phong hiểm bày lên một ván thế cờ chết. Thật sự cho rằng hắn là làm từ thiện không thành, trông mong đưa lên cùng cùng chế dược cái này tiềm lực vô hạn đầu tư hạng mục. Buồn cười lúc trước tinh hải đầu tư phong hiểm lòng tham vẫn chưa đủ đem hắn đuổi ra cục triệt để độc chiếm cái này hạng mục, há không biết vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Cùng cùng chế dược, à, hiện tại phải gọi tinh hải sinh vật chế dược. Bọn hắn cái gọi là kiểu mới huyết áp thuốc sử dụng một hạng mấu chốt kỹ thuật nhìn như lấy được trao quyền, nhưng độc quyền lại cùng cái nào đó công ty nhỏ tồn tại tranh chấp, mà cái này công ty nhỏ kỳ thực đã sớm bị hắn nắm giữ trong tay. Hiện tại tinh hải sinh vật y dược đã đầu nhập vào đại lượng tài chính tiến hành nghiên cứu phát minh. Dây chuyền sản xuất gây dựng lại, vật liệu mua sắm, có thể nói là tên đã trên dây không phát không được. Hắn nếu là ở thời khắc mấu chốt này nhấc lên tố tụng tùy tiện liền có thể để tinh hải sinh vật y dược cùng tinh hải đầu tư phong hiểm sức đầu mẻ trán, kéo lên một hồi thậm chí có thể để cho cả hai hết thảy phá sản đều nói không chừng. Loại này điều kiện tiên quyết hắn có cái gì yêu cầu còn không phải tùy tiện nhắc tới. Có nguyện ý hay không hòa đàm cũng còn phải xem tâm tình của hắn đâu. Hắn mất đi, lần này đều muốn gấp trăm ngàn lần cầm về. Sau đó tinh thành nghiệp nội lưu truyền sẽ không là cái gì trường cấp 3 tiểu tử đụng đại vận đầu tư lợi nhuận mấy chục triệu. Mà là hắn Griffin Jones tay đoạn thông thiên xảo bố cục, lấy mấy triệu nghịch tập hơn trăm triệu tư bản, thay vào đó. Vừa vặn, đoạn thời gian trước kia trường cấp 3 tiểu tử có vẻ như nổi tiếng còn rất cao, thừa dịp cơ hội lần này, nói không chừng toàn bộ Hạ Quốc đều sẽ biết rõ hắn Griffin Jones danh tự. Còn có Trần Nhạc Giao nữ nhân kia, dám như vậy khi nhục hắn, không nhường hắn đem khẩu khí này ra sạch sẽ hắn tuyệt không nhả ra, dù là cuối cùng kiếm ít điểm vậy nhận. Trên thực tế, hắn lúc này ngược lại có chút may mắn. Dùng Hạ Quốc nói tới nói, cái này gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Từ nơi này lần sự tình cũng không khó nhìn ra đến, Trần Nhạc Giao nữ nhân này nói đến lý luận đến ba hoa chích chòe, vậy quả thật có thực học, nhưng cơ bản giới hạn trong đàm binh trên giấy, thực tế làm việc phi thường thiếu kinh nghiệm, càng thiếu thốn tâm cơ cùng tâm tính. Loại người này cũng chỉ thích hợp làm một chút học thuật, lý luận tri thức lại thế nào lợi hại, gặp được một điểm lợi ích liền bị choáng váng đầu óc, nhìn không thấu lòng người nhìn không thấu quỷ kế, thật muốn đem nữ nhân này chiêu vào công ty quả thực hậu quả khó mà lường được. Mà lại, nếu không phải Tinh Hải đầu tư phong hiểm đem điều này nữ nhân cho chiêu đi vào làm giám đốc, hắn lại thế nào khả năng có cơ hội, lại thuận lợi như vậy bày ra như thế cái cục đâu. Cho nên nói, vận mệnh, thật là cái kỳ diệu đồ vật, Hạ Quốc ở phương diện này ngược lại là chiếm truyền thừa xa xưa tiện nghi, tại sự tình các loại hình dung bên trên đều phi thường chuẩn xác. Tìm các ngươi quản lý, phiền phức thông báo một tiếng, tiểu thư xinh đẹp. Ánh mắt từ Tinh Hải đầu tư phong hiểm trên biển hiệu thu hồi, khóe miệng mang lên một sợi nghiền ngẫm, Griffin Jones ngẩng đầu ưỡn ngực khoan thai rảo bước tiến lên trong đó, có chút phủ phục, đối tiếp tân mùi tử lộ ra tự tin mà mỉm cười rực rỡ. Không. Chương 282, Bỉ Nhân Trương 3. Trần Tiểu Thư, ngươi cũng không muốn Tinh Hải sinh vật y dược phá sản đi. Hà Húc vừa tới Tinh Hải đầu tư phong hiểm phòng khách, liền nghe đến Griffin Jones lời như thế. Một hơi này, đều khiến người có thể liên tưởng tới một chút không tốt lắm phát triển. Bất quá đẩy cửa ra sau liền có thể nhìn thấy, làm thụ uy hiếp một phương, Trần Nhạc Giao hoàn toàn là một bộ bình chân như vậy bộ dáng, chỉ là vểnh lên chân bắt chéo, tràn đầy ngoạn vị nhìn xem Griffin Jones biểu diễn. Tự như đang nhìn một cái tên hề. Không biết ngươi làm sao để cho ta Tinh Hải sinh vật phá sản. Hạ Húc cất cao giọng điệu thanh âm cường thế sáp nhập. Bộ pháp vậy thảnh thơi bước vào phòng khách. Ngươi chính là Tinh Hải đầu tư phong hiểm lão bản. Griffin Jones thần sắc cứng lại, nhíu mày quay đầu nhìn về phía Hạ Húc. Không sai. Trần Nhạc Giao chủ động đứng dậy tránh ra chủ vị, Hạ Húc thuận thế ngồi xuống, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, ngươi là... Ngươi không biết ta. Griffin Jones một mặt kinh ngạc. Ta cần nhận biết ngươi. Hạ Húc ra vẻ nghi hoặc. Griffin Jones tức giận nói, ta là thiên thần đầu tư lão bản, cùng chế dược hạng mục hay là ta nói cho các ngươi biết. Hả, chưa từng nghe qua, nguyên lai là nhỏ ma cà bông. Hạ Húc lười biến trừng lên mí mắt. Hắn đối Griffin Jones thế nhưng là một điểm hảo cảm đều không đáp lại, huống chi nhân gia rõ ràng là tới cửa gây chuyện cùng trang bức. Chờ một lúc cũng sớm muộn muốn vạch mặt, hắn tự nhiên cũng không có ý định lá mặt lá trái cho cái gì tốt sắc mặt. Rất tốt. Griffin Jones hít sâu một hơi, dưới cơn thịnh nộ giận quá mà cười, vốn còn nghĩ cho ngươi một cơ hội, đã ngươi không cần, vậy ngươi cũng đừng hối hận, hãy đợi đấy. Đi ra ngoài rẽ phải, đi thong thả không tiễn. Hạ Húc lười biếng mở ra một cái tay dùng tay làm dấu mời. Tâm tính nổ tung Griffin Jones đóng sập cửa mà đi. Xế chiều hôm đó, Tinh Hải sinh vật y dược tân dược sản xuất liền bị bách kêu dừng. Đến như nguyên nhân, đương nhiên là bị khởi tố rồi. Griffin Jones sớm tại nửa tháng trước liền đã để hắn âm thầm thu mua Hưng Thịnh sở nghiên cứu khởi tố cho Tinh Hải sinh vật y dược độc quyền trao quyền Đức Long chế dược. Đồng thời cũng không biết là Griffin Jones giở trò gì vẫn là Đức Long chế dược cao tầng lo lắng trái với điều ước tạo thành lợi ích bị hao tổn. Chuyện lớn như vậy đối phương vậy mà ông may mắn tâm lý lựa chọn giấu giếm, căn bản không cùng Tinh Hải sinh vật y dược bên này tiến hành câu thông. Điều này cũng làm cho dẫn đến thẳng đến tòa án đều muốn mở phiên tòa, Tinh Hải sinh vật y dược bên này đối với chuyện này vậy mà đều hoàn toàn không biết gì, nếu không phải Griffin Jones khống chế Hưng Thịnh sở nghiên cứu thỉnh cầu trước gọi ngừng giảm áp tân dược sản xuất tất cả mọi người còn bị mơ mơ màng màng. Loại này không có đầu óc hố trời đồng đội, đổi người lần này sợ rằng muốn bị hố được tán gia bại sản rồi. Bất quá Hạ Húc hiển nhiên không ở tại bên trong, hắn đã sớm đối Griffin Jones mưu đồ rõ rõ ràng ràng, tự nhiên không có khả năng như vậy trúng chiêu, đối với Đức Long chế dược giấu giếm cũng là lòng dạ biết rõ. Kết quả là, vốn còn nghĩ xem kịch vui Griffin Jones thần sắc khó coi phát hiện Tinh Hải đầu tư phong hiểm cùng Tinh Hải sinh vật y dược tài chuyện xảy ra sau vẫn là một bộ năm tháng tươi đẹp bộ dáng, căn bản không có nhấc lên một tia gợn sóng. À, vẫn là hơi có một chút. Trần Nhạc Giao xế chiều hôm đó liền tìm tới Đức Long chế dược cường thế hỏi trách, một phen trách nhiệm cùng lợi ích gút mắt tạm thời gác lại, tối thiểu nhất trước đem vụ án quyền đại diện cho cầm tới. Lại có là ngày kế tiếp, cũng là mở phiên tòa cùng ngày, Hạ Húc nổi lên hào hứng, trước khi đi tòa án trước khó được đăng nhập bản thân cơ bản chưa từng dùng tới Weibo tài khoản. Đến, Trương Tổng Giám, cười một cái. Hạ Húc giơ lên điện thoại, ống kính nhắm ngay mang theo cái màu nâu cặp công văn cùng sau lưng hắn nửa bước vị trí trung niên nam nhân. Mà người này tự nhiên không phải người khác, đúng là hắn trước đó hoa giá thật lớn mới từ Griffin Jones trong tay đạo tới luật học giáo sư, bây giờ Tinh Hải đầu tư phong hiểm pháp vụ tổng thanh tra, Trương Tam. Âu phục dày da, tay cầm cặp công văn, mang theo hẹp gọng kính, nhìn một cái hào hoa phong nhã kim bình thường, mỉm cười không tự giác hiếp mắt thì lại đột nhiên để lộ ra một cổ kỳ lạ phỉ khí xuất hiện ở máy ảnh cửa chớp âm thanh bên trong dừng lại. Ai, nhân sinh gian nan, kiếm tiền càng khó. Công ty bởi vì độc quyền tranh chấp bị khởi tố, chỉ có thể để trước đó tại ven đường tùy tiện thuê pháp vụ xuất mã, cũng không biết có đáng tin cậy hay không. Phối đồ, Trương Tam. Zipger phối hợp hình ảnh và văn án, Hạ Húc tiện tay phát ra đầu Weibo. Hắn cơ bản không thế nào dùng Weibo tài khoản, nhưng cái này tài khoản nhưng vẫn là bị Weibo phía chính thức cho chủ động chứng nhận rồi. Hồi trước Cao Thi Trạng nguyên sự kiện mang đến cho hắn đại lượng lộ ra ánh sáng. Bởi vậy hắn cái này tài khoản fan hâm mộ còn là không ít, chừng mười mấy vạn nhiều. Không có qua mấy phút liền lần lượt có hồi phục. T, đây chính là học thần Versailles sao, mịt mờ đáp lại trước suy đoán, lộ ra bản thân thật sự tốt nghiệp trung học liền mở công ty. Loại chuyện này vẫn là cẩn thận một chút đi, sao có thể tùy tiện tìm người, tận lực tìm nổi danh luật sư A. Bỉ nhân nổi danh kim bài luật sư, có đại lượng vụ án xử lý kinh nghiệm, xin liên lạc. Ha ha, đáng đời, vận khí tốt kiếm được ít tiền liền thật sự coi chính mình là cái gì thương nghiệp kỳ tài. Một học sinh trung học còn học nhân gia làm ăn, không lỗ thỏa đáng quần lót mới lạ. Có người nói chêm chọc cười chơi ngạnh. Có người hỗ trợ nghĩ kế, có người thừa cơ ôm nghiệp vụ, cũng có người lời nói lạnh nhạt, chúng sinh muôn màu không phải trường hợp cá biệt, hồi phục bên trong cầm các loại thái độ đều có. Bất quá tổng thể mà nói vẫn là lấy lo lắng hỏi thăm nghĩ kế cùng việc không liên quan đến mình thuần nhìn việc vui chiếm đa số. Nhưng nhân số cơ số lớn hơn, luôn luôn sẽ có như vậy một chút kỳ diệu trùng hợp. Căn cứ lục độ không gian lý luận, một người chỉ cần thông qua 6 người là đủ nhận biết tùy ý muốn quen biết người, những này chú ý Hạ Húc fan hâm mộ bên trong vẫn có không ít nhận ra Trương Tam. Ngoà tào, đây không phải chúng ta pháp khảo giáo thụ sao? Trương giáo sư, ta nói ngươi làm sao không đến đi học, tình cảm chạy tới cho Hạ Học Bá cách làm vụ tổng thanh tra rồi. Hạ Học Bá cho ngươi bao nhiêu, ta trả gấp đôi. Trương lão sư mặc dù là luật học giáo sư, nhưng giống như một mực tại xử lý dạy học công tác, có vẻ như không có nhiều vụ án xử lý kinh nghiệm a. Thật sự, kiến nghị Hạ Học Bá ngươi đổi người. Ngoạ tàu. Ngoạ tàu. Cơ mơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ nơ. Mẹ nó, các ngươi biết cái gì? Hạ Học Bá đây là mời đến luật học chân thần A. Đối diện đồng hành là vị nào, kiến nghị tranh thủ thời gian chạy trốn. Trên lầu làm sao cái thuyết pháp? Lão Trương hắn những năm này là không thế nào tiếp bản án, nhưng đó là bởi vì này hàng trước đó tại chúng ta vòng tròn bên trong xú danh chiêu gặp, mấy năm trước hắn tiếp nhận bản án thường xuyên động một chút lại ngay cả bị cáo mang luật sư một đợt đưa vào đi, mẹ nó ngồi ở khán đài đều có gặp nạn, đương thời người đưa ngoại hiệu ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Nói ta như vậy còn giống như thật có ấn tượng, trước kia giống như từng thấy tương tự giải trí đưa tin, tự như là nói cái gì luật sư đem khán đài người đều đưa vào trong lao rồi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chú ý điểm lập tức đều chuyển dời đến Trương Tam trên thân, có người hiểu chuyện tại trên Internet tìm kiếm, thật đúng là tìm ra mấy cái quan huy lý lịch. Trương Tam nghề chính dù sao cũng là giáo sư, bởi vậy tiếp nhận bản án cũng không tính nhiều. Đặt ở đông đảo tình tiết vụ án bên trong tựa hồ cũng không còn cái gì lạ thường. Nhưng nếu tỉ mỉ đến xem vụ án kết quả cuối cùng vậy coi như dọa người, sở hữu xử phạt tất cả đều là dựa theo tối cao quy định, động một chút lại liên lụy, vô tội, Từ quan tòa cho tới người xem, tất cả đều bị đưa vào đi qua. Weibo bên trên bởi vậy nhấc lên phạm vi nhỏ gần sóng tạm thời không đề cập tới, tối thiểu nhất chờ Hạ Húc cùng Trương Tam đi tới tòa án, cùng làm tố tụng Phương Griffin Jones gặp mặt về sau, đối phương luật sư nhìn thấy Trương Tam lập tức mặt đều lục rồi. Trương Tam. Thật vừa đúng lúc, người luật sư này vậy mà vậy nhận biết Trương Tam. Hừm, ngươi tốt, bị nhân Trương Tam, lần này vụ án bị cáo trao quyền ta tiến hành toàn quyền đại diện. Trương Tam ôn hòa mỉm cười gật đầu chào hỏi. Thật có lỗi, vụ án này ta xử lý không được, ngươi mời Cao Minh khác đi. Đối phương luật sư không chút do dự chuyển hướng Griffin Jones. Chương 283, Sơn cùng Thủy tận. Trương Tam. Cáo từ. Mời Cao Minh khác. À cái này. Lão bà ta hôm nay sinh con, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta muốn nhanh đi về. Trương lão sư. Griffin Jones hôm nay tố tụng tuyệt đối là biến đổi bất ngờ. Phàm là có cực cao nổi tiếng luật sư, cơ hồ tất nhiên đều có lấy nhiều năm hành nghề kinh nghiệm, lại thêm tinh thành cái này một mẫu ba phần đất vốn cũng không phải là cái gì quá lớn vòng tròn, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua Trương Tam tiếng xấu. Chê cười, đây chính là người giang hồ đưa ngoại hiệu ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chủ. Hơn nữa còn không chút nào giảng võ đức cùng thể diện, bị hắn nhìn chăm chú vào đừng quản ngươi là luật sư vẫn là người xem cũng có thể bị đưa vào đi. Những này nổi danh luật sư lại thiếu tiền cũng không đến nỗi thiếu đến vì một trận vụ án thù lao liền mạo hiểm đem chính mình góp đi vào trình độ, càng đừng sách đã đánh ra nổi tiếng bọn hắn bình thường đều thu nhập không ít, tự nhiên không ai nguyện ý tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Đến như lùi lại mà cầu việc khác trung đê tầng luật sư vậy thì càng thảm, đừng quên Trương Tam thế nhưng là luật học giáo sư, vẫn là chuyên môn phụ trách pháp kiểm tra. Xưng là môn sinh cố lại khắp thiên hạ có lẽ có ít khoa trương, nhưng ở tinh thành luật sư vòng tròn bên trong tuyệt đối có không ít đều là từ hắn nguyên bản chỗ trường học tốt nghiệp ra tới. Để bọn hắn cùng đi học thì dạy bảo lão sư của mình đối mỏng công đường, riêng này trên khí thế đều muốn thiên nhiên yếu hơn mấy phần, còn có thể diện các phương diện lo lắng. Chờ thật vất vả tìm nguyện ý tiếp vụ án này, hắn trình độ cũng vô pháp cùng những cái kia hành nghề nhiều năm nổi danh luật sư so sánh, càng đừng sách là cùng Trương Tam so. Huống chi Trương Tam bên này bởi vì Hạ Húc sớm dự báo mà đã sớm tại vì vụ án này làm chuẩn bị. Ngược lại là Griffin Jones mới tìm đến luật sư vẫn là vội vàng giao tiếp, ngành thực lực so sánh cách xa được quả thực hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, đối mặt Trương Tam căn bản không có chút nào cãi lại chi lực. Kết quả là, trận này cái gọi là tố tụng tại Griffin Jones xanh xám âm trầm thần sắc bên dưới cấp tốc tuyên cáo kết thúc. Đây chính là Griffin tiên sinh ngươi cái gọi là để cho ta Tinh Hải Y Dược phá sản. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, vậy coi như quá làm ta thất vọng rồi. Từ tòa án ra tới, Hạ Húc Vân Đạm Phong khinh mỉm cười ép buộc lấy, xem ra ta nhất định phải cân nhắc thu hồi trước đó đối ngươi đánh giá. Phải biết, liền xem như cái nhỏ ma cà bông có lẽ đều có thể cầm cục gạch nện ta một mặt máu đâu. Trương tiên sinh, ngươi thật đúng là ta tốt hàng xóm. Griffin Jones lạnh lùng nhìn Hạ Húc liếc mắt, không có phản ứng, ngược lại là nhìn về phía cùng sau lưng Hạ Húc Trương Tam. Hôm nay các loại tao ngộ, quả thực là để hắn khắc sâu cảm nhận được Trương Tam khủng bố, vậy cuối cùng mình si ra hồ gió biển ném vì cái gì tình nguyện ném ra hơn trăm vạn đều muốn chiêu mộ Trương Tam rồi. Tuy nói trước đó hắn cũng cảm thấy Trương Tam ăn nói bất phàm, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên vẫn là xa xa đánh giá thấp người này. Nếu là sớm biết Trương Tam tại luật pháp phương diện có thể có mãnh liệt như vậy nghiệp vụ năng lực cùng lực ảnh hưởng, hắn lúc trước có lẽ cũng sẽ tình nguyện xuất ra hơn trăm vạn. Có vào trước là chủ hữu hảo hàng xóm quan hệ, nếu như đương thời hắn có thể xuất ra ngang nhau đại giới, Trương Tam bây giờ lão bản có lẽ chính là hắn, lần này tố tụng người thắng cũng hẳn là hắn. Đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận, cho dù hắn trong lòng bây giờ hối hận được nhỏ máu, đây hết thảy cũng không thể nào cải biến. Ta chỉ là ở tận một luật sư bản chức, đã ủy thác Phương lựa chọn ta thay hắn giữ gìn quyền lợi. Vậy ta nhất định phải tận chức tận trách, cho dù là người thân ta đều sẽ không lưu tình. Đối mặt Griffin Jones dường như oán trách lời nói, Trương Tam biểu hiện ngược lại là phi thường bình tĩnh. Luật sư giúp người ủy thác nói chuyện, bản này chính là chuyện đương nhiên sự tình, về tình về lý cũng không thể đi nhớ như thế một tầng hàng xóm quan hệ, Huống chi hắn và Griffin Jones gặp nhau cũng không nhiều, chủ yếu là vợ con hắn so sánh với đối phương quen thuộc thôi. Lại nói, từ khi nhập chức Tinh Hải đầu tư phong hiểm đến nay hắn đại bộ phận tinh lực chính là tại vì vụ án này làm chuẩn bị. Đối với cái này bên trong Bẩn Thiểu có thể nói là lòng dạ biết rõ. Sớm mua xuống cùng Đức Long chế dược có độc quyền tranh chấp Hưng Thịnh sở nghiên cứu, lại cố ý dẫn dụ Tinh Hải đầu tư phong hiểm đi đầu tư vừa vặn cần cái này hạng độc quyền cùng chế dược, sau đó lại tại thời khắc mấu chốt này nhảy ra nhấc lên tố tụng. Có thể nói, từ đầu đến cuối cái này toàn bộ sự việc chính là Griffin Jones vì hại Tinh Hải đầu tư phong hiểm bố trí âm mưu, bây giờ tại bọn hắn phòng vệ chính đáng sau còn dám ác nhân cáo trạng trước, đâu chỉ là một mặt dày vô sĩ có thể hình dung. Trương Tổng Giám, còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ khởi tố Hưng Thịnh sở nghiên cứu chậm trễ ta ti bình thường nghiệp vụ, còn có Đức Long chế dược trái với điều ước, giấu giếm chờ lý bồi công việc. Hà Húc cũng cười mị mị không thấy Griffin Jones, nhìn về phía Trương Tam. Không có vấn đề, vật liệu đã chỉnh lý tốt, qua vài ngày ta sẽ lần lượt đối bọn hắn tiến hành tố tụng. Trương Tam gật đầu đáp ứng. Đúng, đối với cái này vị Griffin tiên sinh, chúng ta có thể hay không khởi tố một lần hắn thương nghiệp lừa gạt cái gì? Ta tận lực. Hai người đều không để ý tới sắc mặt khó coi Griffin Jones. Trong miệng trao đổi, đạp trên lục thân không nhận người thắng bộ pháp rầm rỉ Trương Ly đi. Nhỏ ma cà bông. À, nhỏ ma cà bông. Griffin Jones tại tòa án cổng đứng lặng hồi lâu, đưa mắt nhìn Hà Húc bóng lưng hoàn toàn biến mất, buông xuống bàn tay một chút xíu siết chặt. Khớp xương phát ra trận trận bạo hưởng. Hôm nay nhìn như chỉ là một trận tố tụng, thực tế nhưng cũng là hắn đánh cược thân gia cùng lòng dạ một trận chiến. Lúc trước bố trí đây hết thảy kế hoạch quả thật có yếu tố trả thù, nhưng kỳ thật chủ yếu vẫn là vì lợi ích. Cùng chế dược là một tốt hạng mục, vốn dĩ hắn ngay lúc đó tài chính căn bản ăn không vô đến. Dù sao nhận Hạ Húc can thiệp, sự phát triển của hắn vẫn chưa có thể có nguyên kịch bản vốn có như vậy xuôi gió xuôi nước. Coi như đem tiền toàn nện vào đi vậy mua vào không có bao nhiêu cổ phần. Tinh Hải đầu tư phong hiểm vào lúc này vừa vặn tiến vào tầm mắt của hắn, tự nhiên cũng đã thành hắn vì bản thân cuộc khởi lựa chọn định đá đặt chân, bản thân bơm tiền Hưng Thịnh sở nghiên cứu, là dụ làm Tinh Hải đầu tư phong hiểm bơm tiền cùng chế dược, cuối cùng lợi dụng Hưng Thịnh sở nghiên cứu cùng Đức Long chế dược độc quyền tranh chấp đến lấy rắn nuốt voi. Nếu như kế hoạch thuận lợi tiến hành, vậy hắn lần này tất nhiên có thể đem Tinh Hải đầu tư phong hiểm khai thác món tiền khổng lồ thu mua xuống đến Tinh Hải sinh vật y dược bóc lột đến tận xương tủy, hắn tài sản cũng có thể nghênh đón mấy chục gấp mấy trăm lần tăng vọt, thậm chí nhờ vào đó cùng Tinh Hải đầu tư phong hiểm sát nhập trở thành hắn đại cổ đông cũng khó nói. Hết thảy tiến hành vậy 10 phần thuận lợi, trước đó hắn đều không nghĩ tới bản thân như thế ẩn nấp cùng tinh diệu mưu đồ sẽ có thất bại khả năng. Chưa từng nghĩ cuối cùng đúng là công giả tràng. Vậy mà bởi vì một cái khu luật sư trước công uổng phí, người luật sư này vẫn là Tinh Hải đầu tư phong hiểm từ trong tay hắn đào đi. Lúc đầu không có nhất cái gì hồi hộp, chỉ là đi cái quá trình tố tụng, Trương Tam cái này miệng hơi mở nháy mắt liền thay đổi kết quả. Thắng là tài sản bạo tăng, thua dĩ nhiên chính là tán gia bại sản. Hưng Thịnh sở nghiên cứu tuy nói thể lượng không thể cùng chế dược loại hình so, nhưng là không phải mấy chục vạn liền có thể thu mua. Hắn kế hoạch bắt đầu trước liền đem đại bộ phận tài chính toàn bộ đập phá đi vào, khoảng thời gian này tiền kiếm được cũng ở đây đều đầu nhập trong đó tăng lượng nắm giữ cổ phần. Dù sao chỉ cần kế hoạch thành công, mỗi một phần cổ phần giá trị có lẽ đều sẽ gấp 100.000 lần tăng vọt. Làm toàn bộ kế hoạch chế định người, không tăng lượng nắm giữ mới là đồ đần, thiếu tăng lượng nắm giữ một phần đều cảm giác bệnh thiếu máu. Nhưng bây giờ mưu đồ thảm tao Waterloo, vậy những này cổ phần tự nhiên cũng liền như là gân gà. Chủ yếu nhất là của hắn thiên tài thuốc cũng đã sắp tiêu hao hết rồi, có lẽ tài triệt để sử dụng hết trước đó còn có thể kiếm được tiền một điểm tiền, nhưng đem cuối cùng này một chút tác dụng rơi hắn liền triệt để mất đi nghiên cứu ra thiên tài thuốc phối phương khả năng. Cái này bại một lần, hắn gần như sơn cùng thủy tận. Cái này bại một lần. Càng là triệt để cắt đứt hắn giả tâm bừng bừng tâm khí cùng giả vọng. Trước đó dù là Tinh Hải đầu tư phong hiểm thể lượng viễn siêu hắn thiên thần đầu tư hắn cũng có thể tự tin cho là mình chỉ là khiếm khuyết điểm cơ duyên cùng phát triển thời gian, chưa từng cho là mình có thể so với bất luận kẻ nào kém. Nhưng bây giờ hắn không cách nào nữa lừa gạt mình rồi. Mình ở nhân gia trong mắt chỉ là không xu dính túi nhỏ ma cà bông, bản thân bỏ bao công sức tràn đầy tự tin một kích trí mạng chỉ là để người ta vân đạm phong khinh đến đi rồi đi ngang qua sân khấu. Hô hấp dần dần nặng nề. Hắn nâng lên run run rẩy rẩy tay. Từ trong túi xuất ra một viên cẩn thận từng ly từng tí bao vây lấy thiên tài thuốc lần nữa nhét vào trong miệng. Hồi lâu chưa từng trải nghiệm qua cảm giác tuyệt vời lần nữa lan khắp toàn thân. Nhưng bất đồng là, lần này, mũi thở ở giữa tựa hồ cũng nhiều hai đạo dòng nước ấm. Đây là... Hắn tự tay một vệt, vào tay một vệt chói mắt đỏ tươi. Cuối cùng vẫn là đến rồi. Griffin Jones lâm vào im miệng không nói. Hắn kỳ thật đối thiên tài thuốc tác dụng phụ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì, thân thể của mình luôn luôn sẽ có cảm giác, đối với cái này loại dược tề trên thực tế là tiềm lực tiêu hao hắn đã sớm lòng dạ biết rõ. Sở dĩ từ vốn là điên cuồng cắn thuốc đến bây giờ cực độ khắc chế, trừ dược vật số lượng thiếu khuyết cũng chính là có này nhân tố. Chỉ là hắn nguyên bản tự tin bản thân rất nhanh liền có thể kiếm được đầy đủ tài chính. Mình có thể đem nghiên cứu phát minh năng lực cực mạnh tinh hải sinh vật y dược đặt vào dưới trướng, có thể mượn nhờ thiên tài thuốc dược hiệu cùng hàng mẫu nghiên cứu ra phối phương, tiêu trừ tác dụng phụ, sau đó lại dùng cái này thành lập một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Mọi thứ tổng hướng đối với mình tốt phương hướng huyễn tưởng. Cái này có lẽ cũng là đại đa số người bệnh chung. Đáng tiếc hiện tại mộng cảnh đã vỡ, hắn không thể không đối mặt hiện thực, đối mặt hiện trạng. Chương 284, chó cùng rứt dậu. Lão bản, xảy ra vấn đề rồi. Rạng sáng, đánh xong kiện cáo sau hợp tình lý cùng Trương Tam đám người cử hành một trận tiệc ăn mừng hạ húc tại say rượu trạng thái bị hết lần này đến lần khác tiếng điện thoại đánh thức. Trong mơ mơ màng màng lục lọi kết nối điện thoại, Mạnh Bác Siêu nghiêm nghị thanh âm để hạ húc vì thế mà kinh ngạc, thần chí nháy mắt thanh minh không ít, tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Griffin Jones hẳn là muốn chó cùng rứt dậu, hắn tại thâm võng rơi xuống nhằm vào lão bản ngươi ám sát nhiệm vụ, mà lại bị người dây tiếp rồi. Mạnh Bác Siêu khẩn trương thanh âm truyền đến. Máy tính phương diện, kỹ thuật ở mức độ rất lớn nhưng thật ra là cần nhờ tích lũy tháng ngày, lại đứng đầu hacker cũng sẽ không là lâm tràn gõ số hiệu, mà là lợi dụng bản thân biên soạn hoặc là đồng hành công khai phần mềm. Mạnh Bác Siêu vốn là có tứ tinh cấp thiên phú đỉnh cấp hacker, nếu là lại tăng thêm hồi trước tiểu bạch hoa học có thành tựu sau biên soạn cùng sưu tập một hệ liệt đỉnh tiêm công cụ phụ trợ, hắn giờ phút này hẳn là cũng có thể coi là ngụy ngũ tinh cấp bậc, so với chân chính ngũ tinh hacker khiếm khuyết cũng chỉ có một chút linh động. Không thể nghi ngờ, hắn hiện nay tại Internet công thủ phương diện năng lực tuyệt đối là khinh thường quần hùng. Griffin Jones vốn là tại tiếp tục bị hắn giám sát, hiện tại càng là bất luận cái gì trên Internet hành vi vết tích đều không thể gạt được hắn. Có biện pháp hủy bỏ sao? Ghi nhớ địa chỉ Internet M. Speaker. Công Hạ Húc nghe vậy dãy dụa lấy từ ngồi trên giường lên, chống đỡ khuỷu tay xoa nắng lấy mi tâm. Cái gọi là thâm võng, kỳ thật chính là thường xuyên có người nói ám võng. Khái niệm bên trên có chút khác biệt, cái trước sẽ càng vĩ mô một điểm, nhưng thông tục trên ý nghĩa kỳ thật cũng kém không nhiều. Chỉ là những cái kia cất giấu, không thể bị công cụ tìm kiếm loại hình phương thức công khai viếng thăm Internet nội dung. Đây là một cái xác thực tồn tại lại cơ bản không có khả năng bị tiêu trừ Internet âm u mặt, bởi vì trên lý luận chính ngươi chế tác một cái không đúng địa chỉ Internet tiến hành tuyên truyền cá nhân trang web cũng có thể miễn cường coi như ám võng một bộ phận. Một ít người trân tàng trang web nhỏ cũng có thể tính. Đương nhiên, đây chỉ là một hình dung, chân chính ám võng nội dung bình thường đều sẽ càng nghiêm mật ẩn nấp. Cũng đang bởi vì này phần ẩn nấp, rất nhiều nội dung thường thường đều dính đến phi pháp phương diện. Mà nghe vào tựa hồ cùng người bình thường phi thường xa xôi sát thủ thuê nghiệp vụ rất hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Loại này thâm võng khá là phiền toái, mà lại trước đó không tiếp xúc qua, muốn chạm vào đi cần một chút thời gian, ngoài ra ta không xác định hiện tại hủy bỏ còn có hay không dùng. Mạnh Bác Siêu cho hồi phục hiển nhiên không tốt lắm. Điều này cũng bình thường. Nếu là có thể tiện tay hủy bỏ rơi lời nói hắn cũng không đến nổi hơn nửa đêm cho Hạ Húc đánh điện thoại này rồi. Trước đó cũng đã nói, Internet xâm lấn trên bản chất là tìm kiếm cùng lợi dụng đối phương hệ thống lỗ thủng. Cho dù là lại đỉnh cấp hacker, đối mặt xa là mục tiêu cũng là cần không ngắn chuẩn bị cùng thăm dò thời gian. Đừng nhìn Tiểu Bạch Hoa lần trước dễ dàng hack vào GPS vệ tinh, nhưng đó là vừa vặn từ cái nào đó phi pháp tổ chức cầm trong tay đến vệ tinh hệ thống lỗ thủng số liệu, mà lại vậy sớm làm xong một hệ liệt chuẩn bị. Vậy ngươi điều tra thêm đối phương tổ chức cấu thành, là sát thủ chuyên nghiệp tổ chức vẫn là vẻn vẹn làm thuê nghiệp vụ bình đài, có hay không liên quan đến một loại nào đó siêu phạm nhân tố, dễ thực hiện nhất nhưng là có thể biết rõ ràng sát thủ tư liệu. Hà Húc giờ phút này trong lòng mặc dù cũng có chút nghiêm nghị, nhưng thật cũng không quá mức bối rối. Cái gọi là sát thủ, cơ bản cũng liền chỉ là sức chiến đấu tương đối mạnh hung hãn người bình thường thôi. Siêu não không thả phiến hoàn thành sau hắn đại đa số thời điểm đều ở vào nhỏ nhẹ đại não trạng thái siêu tần, chỉ cần không phải thú hóa nhân chi loại đặc thù tồn tại lại hoặc là sử dụng súng bắn tỉa tiến hành siêu thị cách đánh lén, người bình thường đối với hắn hiện tại mà nói căn bản không được bất cứ uy hiếp gì. Tính đến A Thác lời nói đến 180 cái đều là đưa đồ ăn. Súng bắn tỉa ngược lại là phiền phức, loại này siêu việt nhìn khoảng cách tốc độ siêu thanh công kích không có cách nào dựa vào giác quan sớm né tránh, chỉ có thể dựa vào trực giác, không phải quá đáng tin cậy, mà lại hắn có vẻ như cũng không còn cái đồ chơi này. Bất quá nơi này dù sao cũng là Hạ Quốc, phổ thông súng ngắn còn có thể xưởng nhỏ chế tạo ra, nhưng cao cấp súng bắn tỉa lại không phải dễ dàng như vậy chế luyện. Nghĩ vượt qua cảnh đưa vào càng là khó càng thêm khó, lần trước đoạn trí nghị máy bay không người lái bên trên chở khách trên thực tế cũng chỉ là bộ dáng hàng. Hiện thực cũng không còn trong phim ảnh nhiều như vậy tay súng thiện xạ. Súng ống trong thực chiến tỷ lệ chính xác nhưng thật ra là hơi thấp, có thế cách mấy trăm mét chỉ đâu đánh đó bách phát bách trúng cũng liền gờ răng loại kia thiên phú bậc hắc hình tuyển thủ, mà chỉ cần không bị nổ đầu liền có thể dựa vào áo chống đạn bảo mệnh. Nhưng cuối cùng vẫn là nguy hiểm. Trừ phi một ngày nào đó có thể đau thương bất nhập, nếu không tùy thời đều có thể bị một viên nho nhỏ viên đạn muốn mệnh. Suy nghĩ ở giữa, tuy nói không sợ, nhưng Hạ Húc đáy mắt vẫn là nhiều hơn một sợi mịt mờ. Súng ống uy hiếp, thật sự là để hắn như nghẹn cổ họng. Làm người bình thường thời điểm cảm giác rời cái này chút rất xa. Không quan tâm, nhưng hắn hiện tại liên tiếp tham dự kịch bản, còn có Andra cái này không biết lúc nào sẽ điểm nổ bom hẹn giờ. Có thể nói tùy thời đều có thể chịu súng. Nhất là bản thân trải nghiệm đoạn trí nghị liên hoàn đấu súng về sau, hắn hiện tại có thể nói là một tia cảm giác an toàn cũng không. Áo chống đạn mặc dù có thể có hiệu ngăn cản viên đạn uy lực, nhưng này đồ chơi vẫn là quá kịch cợm, trước khi chiến đấu mặc vào không có vấn đề, nhưng cũng không thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong vậy thời thời khắc khắc mặc. Lão bản, đã hiểu qua. Griffin Jones tuyên bố ám sát nhiệm vụ trang web cũng không phải là độc lập sát thủ cơ cấu. Chỉ là một lỏng lẻo nhiệm vụ bình đài, bất quá nổi tiếng phi thường cao, trên quốc tế rất nhiều nổi tiếng độc hành sát thủ cùng lính đánh thuê cũng sẽ ở phía trên nhận nhiệm vụ. Mạnh bác siêu bên kia cũng hẳn là sớm làm điểm công tác, tại Hạ Húc thoại âm rơi xuống thì liền cho đáp lại. Được, mấy ngày nay chính các ngươi cẩn thận một chút, sát thủ chính ta giải quyết. Hà Húc gật đầu cúp máy Mạnh Bác Siêu điện thoại, lại liên tiếp đánh hai cái ra ngoài. Một là gọi cho Phan Long, để hắn trận này bảo hộ một lần Cửu Dương tư vấn đám người. Đương nhiên, chủ yếu nhất nhưng thật ra là bảo hộ Tiểu Bạch Hoa. So với hắn bản thân mà nói, cô nàng này hiện tại ngược lại mới là nhược điểm lớn nhất của hắn. Bất quá lấy Phan Long Superhero phim nhân vật chính thân phận tăng thêm cấp 2 thực lực, đừng nói ứng phó một chút sát thủ. Cho dù là những cái kia siêu phàm sinh vật đều dư xài. Đến như một cái khác, cũng không phải tìm người hỗ trợ ứng phó sát thủ sự tình, mà là gọi cho Trần Nhạc Giao. Lão bản, chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân 12 điểm trước không ngủ được sẽ rất dễ dàng mắc quần thâm sao? Điện thoại vang lên hơn nửa ngày mới kết nối, Trần Nhạc Giao vũ mị lại u oán tiếng nháp làm cho người ta nghe được muốn đánh run rẩy, mà lại muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Ngươi cũng không sợ ngươi cô bạn gái nhỏ kia hiểu lầm à? Ách, không có ý tứ, đang suy nghĩ chuyện gì, có chút quên thời gian rồi. Hạ Húc cũng có chút xấu hổ. Suy nghĩ quá nhập thần, nhớ tới tìm Trần Nhạc Giao liền trực tiếp gọi tới, ngã đã quên nàng không thể sao Phan Long Mạnh Bác Siêu loại này con cú. Siêu não dược tề chỉ là tăng cường đại não, tính năng, cũng không thể cải biến tư duy logic. Bởi vậy rất hiển nhiên đối với cái này càng sấp xỉ hơn tại EQ phương diện việc nhỏ không đáng kể là không hiệu quả gì, huống chi lúc này dược hiệu cũng đã đi qua. Chương 285, một đao chém tất cả. Tính toán một chút, dù sao đã tỉnh rồi, đại lão bản ngài có chuyện gì liền phân phó đi, ai kêu tiểu nữ tử chỉ là khổ cấp cấp làm công người đâu. Trần Nhạc Dao lại ngáp một cái, lười biếng bên trong lại dẫn điểm phản phất yêu kiều đặc thù vũ mị giọng nói, ngay sau đó là vén chăn mền thanh âm, chân trần đạp ở trên sàn nhà thanh âm, pha một loại nào đó hạt tròn vật thanh âm. Không biết xuyên không có mặt. Miên man bất định thanh âm luôn luôn không tự giác nhường cho người tư tưởng chạy lệch. Cũng may Hạ Húc là một trải qua khảo nghiệm nam nhân, rất nhanh liền phát huy bản thân ngồi mang không thể ý chí lực. Đem chính mình đi chệch thu suy nghĩ lại quỹ đạo. À, nữ nhân, đừng tưởng rằng dài đến giống như tiểu bạch hoa xinh đẹp còn ngực lớn cái mông vĩnh liền có thể dụ hoặc ta. Kỳ thật không phải là cái gì hiện tại liền muốn việc làm, chỉ là để Nhạc Dao tỉ ngươi mấy ngày nay hỗ trợ liên lạc một chút truyền thông, càng nhiều càng tốt, qua trận để bọn hắn hỗ trợ đưa tin một ít chuyện. Hít vào một hơi thật sâu, Hạ Húc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, giao phó chính sự. Nói thực ra, hiện tại Griffin Jones đối với hắn mà nói đã không giá trị gì. Siêu não dược tề muốn đạt tới tuyệt đối không tác dụng phụ hoàng mỹ trạng thái hy vọng xa vời. Mà lại siêu não không thả phiến đã đủ để đầu nhập thường ngày sử dụng. Đến như phương diện khác, khi hắn lần lượt đào đi rồi Mạnh Bác Siêu, Trần Nhạc Dao, Trương Tam chờ 4-5 tinh nhân mới cùng một nhóm lớn tam tinh nhân tại về sau, Griffin Jones dưới trướng thành viên tổ chức có thể nói là cùng nguyên kịch bản ngày đêm khác biệt. Quan trọng nhất là rõ ràng làm hạch tâm bước ngoặt cùng cùng chế dược hiện tại đã triệt để rơi vào tay hắn, toàn bộ siêu não kịch bản có thể nói là triệt để chệch hướng nguyên bản nên có quỹ tích. Griffin Jones mệnh cách giới thiệu vắn tắt hiện tại đã thời gian rất lâu không tiếp tục đổi mới qua. Mặc dù có kịch bản quá độ bên trong khả năng, nhưng càng đại khái hơn suất là như cùng hắn thờ săn kịch bản mệnh cách cùng lạc thúc, dạ kiêu kịch bản mệnh cách một dạng bởi vì triệt để chệch hướng quỹ tích mà đình chỉ đổi mới. Trên thực tế những này kịch bản cũng không có cái gọi là cưỡng chế thực hiện cùng sửa đổi năng lực, bọn chúng càng giống là vận mệnh giao hội trùng hợp, thân ở cố định vận mệnh bên trong người vô pháp phát giác cùng nhảy ra, nhưng bên ngoài quấy nhiễu lại cũng không đánh một tia chiết khấu, chẳng qua là ảnh hưởng có lớn có nhỏ mà thôi. Tự như ban sơ, người sắp chết, kịch bản. Sở dĩ đến tiếp sau còn lần lượt xuất hiện không sợ tử vong các loại, tìm chết, kịch bản vẻn vẹn bởi vì Chương Kiến Dân vẫn cho là mình không còn sống lâu nữa, vị trí vẫn là ngày khác thường chỗ hoạt động quỹ tích, nếu để cho hắn sớm biết được chẩn bệnh sai lầm tự nhiên sẽ bị triệt để xoay chuyển. Hiện tại Griffin Jones trên người kịch bản giới thiệu vắn tắt không còn đổi mới, đối với Hạ Húc mà nói cũng liền không giá trị gì. Coi như siêu não nguyên kịch bản bên trong còn có không ít cơ duyên cùng người mới cũng không cách nào thông qua hắn đến tìm, chỉ có thể bản thân dựa vào vận khí dây vào. Nguyên bản, Hạ Húc kỳ thật cũng không còn dự định làm được quá mức, song phương không quen nhau đến đi đều vui vẻ tốt nhất, ngày sau nhiều nhất tại thương nghiệp các phương diện buồn nôn một phen, thuận tiện để hắn tiếp tục đỉnh lấy an ra nồi. Nhưng Griffin Jones đã chủ động nhảy ra thông thường phạm trù, chó cùng rứt dậu làm ra mua hung giết người loại này chiêu số. Vậy hắn coi như không thể nhân từ nương tay rồi. Vẫn là đạo lý kia, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Một cái tâm tâm niệm niệm muốn giết mình người, không nhường hắn mất đi nhớ năng lực thật sự là để hắn tâm thần khó có thể bình an. Đương nhiên, ta thế nhưng là cái tuân theo luật pháp thiếu niên, cũng sẽ không làm loại này mua hung giết người bị ổi sự tình. Giao phó xong Trần Nhạc Dao, cúp điện thoại Hạ Húc híp mắt mỉm cười. Nhìn như nụ cười ấm áp bên trong lộ ra từng tia lạnh ý, Griffin Jones muốn giết hắn chỉ có thể thuê hung, nhưng hắn muốn giết Griffin Jones cũng không cần như thế, ngay cả động thủ đều không cần muốn. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Húc xuất hành trở nên cảnh giác không ít, A Thác tùy thân không rời đi bên cạnh, áo chống đạn vậy xuyên tại áo ngoài phía dưới. Trừ cái đó ra ngay cả nhận hình kẻ săn mồi vậy tìm ba lô leo núi mang hai đài. Bình thường từ A Thác cổng, bên trong còn nhét vào chồng chất phản khúc cung, miêu đao đồng dạng dùng miếng vải đen gói kỹ thắt ở hắn trên lưng. Cũng may A Thác không phải là cái gì phổ thông cẩu, điểm này phụ trọng đối với nó mà nói dễ như trở bàn tay, tuy nói một con chó trên thân cổng cái ba lô leo núi cùng màu đen trường côn lộ ra có chút đi con đường riêng, nhưng kỳ thật cũng không còn quá không hài hòa, ngược lại còn có chút khốc khốc cảm giác. Cuối cùng Hạ Húc dứt khoát cho A Thác lấy cái trang trí tính kính râm treo ở nó lông mày bên trên. Bởi như vậy tuy nói hơi có chút thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhiều người gặp gỡ đều sẽ nhìn không được mới lạ dò xét hơn mấy mắt, nhưng cơ bản cũng làm như là đúng sủng vật trang điểm, không có ai sẽ truy đến cùng hoặc cảm giác có cái gì không tốt. Như thế một phen trù bị, hắn xem như võ trang đầy đủ, trên tinh thần vậy đem cảnh giác đề cao tới cực điểm. Nhưng bởi vậy cũng không đi ra ngoài cũng không đến như. So với thời khắc đề phòng lấy sát thủ, Hạ Húc càng muốn đem hắn câu ra tới giải quyết triệt để. Vì thế, cũng vì phòng ngừa tác động đến những người khác, hắn mấy ngày này cũng không có lại tiếp tục trạch tại Tinh Hải Công nghiệp phòng thí nghiệm làm tử trạch. Ngược lại là chủ động ở bên ngoài lắc lư, chọn vẫn tương đối vắng vẻ địa phương. Không phải sao, hôm nay hắn ngay tại buông lỏng sau khi tiến về vùng ngoại thành sân nuôi chó, dự định nhìn có thể hay không mua thêm nữa mấy cái thiên phú không tồi công tác huyễn. Cố Hải Minh bên kia lục tục ngo ngoe tại rút ra trong cơ thể mình đặc thù protein tiến hành nghiên cứu xong cũng không lãng phí, đại bộ phận không có bị ô nhiễm đều biết dùng làm lang tộc cường hóa huyết thanh hoạt hóa xử lý, bây giờ đã có một chi lang tộc cường hóa huyết thanh nhanh hoàn thành hoạt hóa. Hiện tại đi chọn hai đầu thiên phú tốt thí nghiệm khuyển. Đến lúc đó có thể làm tiếp một lần cơ thể sống khảo thí, nghiệm chứng không có gì thiếu hụt lời nói liền cân nhắc tìm ngành đặc biệt nói chuyện cái này cọc, vũ khí, sinh ý, bất quá. Hiện tại sát thủ nghề nghiệp này đều lưu hành tổ đội sao? Hạ Húc ngồi xe taxi rời đi thành khu sau vẫn chưa có thể đến tới dự định sân nuôi chó, mà là tại